Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, đệ nhị 135 chương Hoa Hàn cùng hệ thống. Hiện trường nhất thời an tĩnh xuống dưới, chỉ là ngẫu nhiên vang lên vài tiếng tích tích kiểm tra đo lường thanh. Thời Hại nhìn bên cạnh lão ca liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước hỏi, Mạc lão bản, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề sao? Mặc dù còn ở xem xét những cái đó số liệu, thuận miệng trở về một câu, nói, ngươi là vị diện quản lý giả, mà chúng ta xuyên qua thế giới kia cũng có quản lý giả. Đó có phải hay không cái gọi là vị diện giống như là song song thời không giống nhau? Tồn tại không đếm được thế giới, là như thế này không sai, như vậy, ngài thật xác định, chúng ta là thế giới này người sao? Hắn tay gian một đốn, quét hai người liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Sợ ta mắt mù nhận sai người a? Hắn mày nhăn lại, có chút tức giận chừng hướng nàng, hừ, các ngươi có biết hay không? Cái gọi là quản lý giả, kỳ thật chính là mỗi cái thế giới căn nguyên hóa thân. Thế giới này sở hữu hết thảy, cái nào có thể tránh được quản lý giả đôi mắt? Ta không phải ý tứ này, Thời Hạ vội vàng giải thích. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có hay không nhìn đến vừa mới cái thứ hai vào tiệm người bộ dáng, người nào? Hắn vội vàng trang nữ thần chụp ảnh chung, nào chú ý tới khác, vừa mới tiến vào người kia, là ta, vô luận là diện mạo vẫn là ăn mặc, vẫn là mỗi một động tác, đều cùng nàng không sai chút nào, kia rõ ràng chính là chính nàng. Nếu nàng thật sự thuộc về thế giới này, thật sự xuyên đã trở lại nói, kia vì cái gì sẽ nhìn đến một cái giống nhau như đúc chính mình. Mặc dục sửng sốt một chút, người xác định vừa mới người kia là ngươi, là, chính mình mặt nàng như thế nào sẽ nhìn là money hắn mày nắm thật chặt. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, lại vùi đầu thao tác một phen trước người quang bình, ngay sau đó một đạo quen mắt hồng quang. Từ trên người nàng đảo qua, nguyên lai là như thế này. Hắn đột nhiên ra tiếng, vẻ mặt hoảng nhiên nói, khó trách các ngươi xuyên qua sự, ta kiểm tra đo lường trình tự không có báo nguy, nguyên lai là thời gian kê monster cái gì thời gian kém. Ý tứ chính là nói, các ngươi xuyên qua thời gian, cùng trở về thời gian là tương phản, hắn chỉ một cái quầng sáng trầm giọng giải thích nói. Các ngươi ở trở về thế giới này thời điểm, khả năng bởi vì vật nhỏ này năng lực không đủ, làm cho thời gian đã xảy ra thác loạn, về tới các ngươi không có xuyên qua phía trước, ngươi vừa mới nhìn đến, chính là còn không có xuyên qua vị diện chính mình, người khác sở dĩ nhìn không tới các ngươi, cũng là vì nguyên nhân này, cùng cái thời gian không thể có hai cái tương đồng tồn tại, nói cách khác. Bọn họ về tới còn không có xuyên qua tiên hiệp thế giới phía trước thời gian. Kia, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, hắn buông tay, chờ vừa mới nhìn đến cái kia ngươi xuyên qua sao? Các ngươi liền khôi phục bình thường, Thời Hạ sửng sốt. Hồi tưởng một chút chính mình xuyên qua thời gian, vừa định hỏi một chút hôm nay mấy hào, ngôi cao thượng lại truyền đến tích một tiếng, Hoa Hàn trên người ra quét hồng quang. Tức khắc biến thành màu xanh lục, kiểm tra đo lường xong rồi. Mặc dục xoay người click mở Hoa Hàn kiểm tra đo lường kết quả. Vừa thấy tức khắc mở to hai mắt, ngọa tao, này cư nhiên là cái tổng khống trình tự tổng khống. Thời Hạ cùng lão ca trực tiếp tiến lên một bước, có ý tứ gì, thứ này tương đương với thế giới kia tổng khống chốt mở. Có cái này liền có thể thao tác thế giới kia hết thảy nhân sự vật thao tác hết thảy. Hắn chỉ Hoa Hàn trên người hệ thống sao? Xem bọn họ vẫn là vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hắn hảo tâm tình tiếp tục giải thích. Nói như vậy đi, nếu nói một cái vị diện chính là một máy tính nói. Quản lý giả đương nhiên chính là thao tác hệ thống. Mà thứ này tương đương với sát độc phần mềm. Máy tính quản gia linh tinh trình tự. Có thể trang bị ngự tái tra sát sở hữu cái khác trình tự. Bên kia cái kia quản lý giả cũng là tâm. Đại, cư nhiên sẽ làm ra loại đồ vật này tới, cũng không sợ sai lầm money, hắn một bên tiếp tục xem xét. Một bên phun táo, nửa sẽ làm như nhìn thấy gì, mày lại là vừa nhíu. Ngoạ tao, nguyên lai là như thế này. Khó trách sẽ từ bên này thế giới kéo người, mặc dục. Xem hắn vẻ mặt hoảng nhiên hiểu ra bộ dáng. Thời Đông nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc tra được cái gì? Tra được các ngươi xuyên qua nguyên nhân, mặc dục lúc này mới ngừng tay. Nhìn về phía hai người bọn họ nói. Nói tóm lại, các ngươi sở dĩ bị cái này cùng loại tổng khống trình tự kéo qua đi. Chủ yếu là bởi vì bên kia thế giới quản lý giả mất tích. Hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Như vậy Ngưu Bức người cũng sẽ mất tích sao? Không sai, hắn gật gật đầu. Ta tại đây đồ vật bên trong, tìm được rồi này bộ phận tư liệu. Nó danh hiệu kêu tạo hóa, là bên kia quản lý giả sáng tạo ra tới. Ở hắn không ở thời điểm, tạm thời quản lý bên kia thế giới ổn định dùng, mà nó cũng vẫn luôn đang tìm kiếm mất tích quản lý giả tư. Thời Hạ vội vàng ngăn cản hắn giới thiệu, quản lý giả gì đó. Trước không nói, ta chỉ muốn biết, Hoa Hàn thế nào. Hoa Hàn, hắn sửng sốt một chút, làm như lúc này mới nhớ tới. Ngươi là nói thứ này đột nhiên nhiều ra tới. Kia bộ phận ý thức số liệu. Ý thức số liệu cái quỷ gì? Ngươi có thể cứu nó sao? Có thể làm nó cùng kia cái gì tạo hóa chia lìa sao? Không thể, gì, muốn ngươi gì dùng, cái này ý thức đã cùng tạo hóa kết hợp ở bên nhau. Trở thành nó tự mình ý thức. Tương đương chính là tạo hóa linh hồn giống nhau, là không có khả năng phân cách mặc dục nói. Hơn nữa cái này tạo hóa hệ thống ý thức, đã từng phân liệt quá một lần, nếu lại lần nữa phân liệt, sẽ tạo thành toàn bộ trực tiếp hỏng mất phân liệt quá một lần. Thời Hạ sửng sốt, tức khắc nghĩ tới, ngươi là nói, tịnh phá, ân, hắn gật đầu, các ngươi nói cái kia, dẫn các ngươi đi dạ thần cung tịnh phá. Phỏng chừng chính là cái này tạo hóa hệ thống nguyên bản tự mình ý thức. Kỳ thật quang đoán cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ mãn bình số liệu nói. Bên kia quản lý giả mất tích, đem sở hữu sự giao thác ở cái này kêu tạo hóa, vật nhỏ thượng. Cố tình nó sinh ra tự mình ý thức, cũng chính là cái gọi là linh thức, muốn thừa dịp quản lý giả không ở, thoát khỏi khống chế. Nhưng nó tồn tại bản thân liền có pháp tắc hạn chế. Cho nên bản thể cùng ý thức không hợp, làm cho tự mình phân liệt thành hai bộ phận. Một cái chính là cái này cái gọi là hệ thống. Một cái hẳn là chính là đuổi giết các ngươi tịnh phá, ngươi là nói người khác cách phân liệt. Hệ thống cùng tịnh phá, nguyên bản là nhất thể. Khó trách hắn muốn nói gì hợp hai là một. Không sai, hắn khẳng định gật đầu. Phân liệt sau nó năng lực khẳng định sẽ có điều suy yếu. Đối bên kia thế giới nắm giữ lực giảm xuống. Các ngươi ở thế giới kia tu bổ những cái đó lỗ hổng. Khẳng định cũng là nguyên nhân này tạo thành, cho nên phá tịnh mới dẫn phát Long Phượng đại chiến. Muốn làm hệ thống cùng hắn hợp hai làm một. Trong tay các ngươi này một bộ phận là tạo hóa bản thể. Đại bộ phận thời gian chỉ có thể y bản năng hành động. Cho nên nó vẫn luôn ở tu bổ lỗ hổng, hơn nữa thủy đồ tìm kiếm quản lý giả, đến nỗi một cái khác, hắn phân liệt ý thức thể chiếm đại bộ phận, cho nên một lòng tưởng thoát ly khống chế, thay thế được quản lý giả trở thành kia phương thế giới thiên đạo, hắn lại lần nữa nhìn Hoa Hàn. Liếc mắt một cái, đến nỗi các ngươi nói cái kia kêu Hoa Hàn, nó vừa vặn ở bản thể suy yếu thời điểm, ý thức xâm nhập trung tâm trình tự. Hơn nữa nó linh hồn cùng bản thể thập phần tương hợp. Cho nên trực tiếp thay thế được phân cách tịnh phá, trở thành tạo hóa tân ý thức nói cách khác. Hiện tại hệ thống chính là Hoa Hàn. Hoa Hàn chính là hệ thống. Hết chương.